Song bảo trăm tỷ, mommy, tới đánh cô. Chương 262, em nằm mơ đi. Góc truyện audio chấm cơm. Cô không có nói lung tung. Bởi vì hai người lúc trước nội dung hợp tác chính là như thế. Nếu làm như kế hoạch, mình nhiều lắm tính là bạn gái của Phong Thanh Ngạn. Cho nên tiếng chị dâu này của bọn họ đích thật là quá nhiều. Nhưng thốt ra lời này, liền lập tức mở ra sức tưởng tượng cuồn cuộn như hồng hoang của mọi người. Từng bước trên mặt biểu tình kia được gọi là một cái đặc sắc. Còn có người chật chật lắc đầu. Tôi đã nói rồi, dựa theo tính cách của Phong Thanh Ngạn, sao có thể có cô gái nào chịu được anh ta lâu dài chứ? Bọn họ lúc trước cũng đã đang suy đoán Phong Thanh Ngạn hai đứa nhỏ là anh lén lút tìm người nào đó mang thai. Bởi vì quá mất mặt cho nên nhiều năm như vậy mới tuyên bố với bên ngoài mẹ hai đứa nhỏ vẫn luôn không xuất hiện. Nhớ năm đó, thời đại học Phong Thanh Ngạn ở trong trường học có thể nói là nhân vật phong vân. Lại cũng tương đối ít xuất hiện, không biết có bao nhiêu thiếu nữ liều chết theo đuổi. Cuối cùng cũng chưa có thể địch lại anh 24 giờ quanh thân phóng xuất ra khí lạnh kia. Lúc ấy một vài người trong ký túc xá của bọn họ liền ở dưới trướng đội trưởng của cận dịch phạm tổ chức đánh cược. Xem nụ hôn đầu tiên của Phong Thanh Ngạn ở trong trường đại học rốt cuộc có thể giao ra hay không. Kết quả cuối cùng những người khác đều thua. Chỉ có cận dịch phạm thắng rất nhiều. Hạ Tiểu Định nghe người nọ nói. Trong lòng pha chấp nhận. Nhưng giữ lấy tinh thần hợp tác giữa đồng bọn, cô lần này rất có lòng tốt mà không có lại bỏ đá xuống giếng. Mà là lựa chọn một góc vị trí an tĩnh ngồi xuống. Không hề để ý những ánh mắt đánh giá đó. Cái lô ghế này cực lớn, ước chừng có hơn 100 mét vuông. Một nhóm người chơi mặt trược, top 5 top 3 tụ họp cùng một chỗ nói chuyện phiếm cũng có. Tổng cộng tới không dưới 100 người. Hơn nữa nghe nội dung bọn họ nói chuyện, dường như tất cả bọn họ đều tốt nghiệp khoa tài chính. Chỉ chốc lát sau Phong Thanh Ngạn cũng từ bên ngoài vào được. Thân hình ngang tàng cùng dung nhan tuấn mỹ, không ngoài dự tính mà lại một lần hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ là anh không hiểu những người kia, trong mắt cực lực che giấu rồi lại không cẩn thận để lộ đồng tình thông cảm ra ngoài. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhíu nhíu mày, anh nện bước trầm ổn mà đi đến bên người Hạ Tiểu Định. Dường như không có việc gì mà sờ sờ đầu cô, chờ lúc những người kia lại quay đầu đi, ai bận việc nấy, anh mới hạ giọng thì thầm hỏi, em mới vừa theo chân bọn họ trò chuyện cái gì thế? Không có gì, liền hai ba câu nói. Thật không, Phong Thanh Ngạn yên lòng, hai ba câu sao, nhưng chính là hàn huyên một chút tên họ gì đó. Có thể trò chuyện ra cái gì khác? Bọn họ gọi tôi là chị dâu. Tôi giải thích một chút. Nói tôi không phải chị dâu bọn họ. Phong Thanh Ngạn vừa mới còn thả lỏng biểu tình lại ngưng trọng vài phần. Hạ Tiểu Định vừa thấy không đúng. Lập tức bổ cứu. Nhưng mà tôi thừa nhận với bọn họ tôi là mẹ Thu Viễn với Mạn Mạn. Phong Thanh Ngạn, anh đã có thể tưởng tượng ra giờ phút này mấy người cận dịch phạm bọn họ kiên não bổ ra loại phim ảnh cầu huyết như thế nào rồi. Tôi rất có hợp tác tinh thần đi. Hạ Tiểu Định đối với anh lấy lòng mà cười cười. Dù sao tôi hiện tại đi đến đâu hay tới đó, anh có thể không so đo tôi một đường này thối mặt. Quên câu nói muốn trừ tiền lương tôi ở trên xe hay không? Em nằm mơ đi, giọng nói vừa rơi. Hạ Tiểu Định phủi váy mà liền đứng lên, đang định vén tay áo lên cùng anh lý luận. Cận dịch phạm đã ném mặt trược xuống đứng lên. Thanh Ngạn, chị dâu trước, cũ, người cũng không sai biệt lắm tới đông đủ. Chúng ta đi nhà ăn bên kia đi. Phong Thanh Ngạn chưa bao giờ nghĩ tới người trong lòng mình còn chưa thành công chính thức chứng thực đăng ký. Cũng đã thành tiền nhiệm trong miệng bọn họ. Câu chị dâu trước này gọi đến sắc mặt anh tương đối hắc trầm. May mắn Kỳ Tư Diệu kịp thời đuổi tới dùng ánh mắt ám chỉ anh là người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đừng quên mục đích cuối cùng hôm nay tới nơi này là gì? Không bao lâu sau khi bọn họ rời khỏi ghế lô, vợ chồng Phong Thanh Tầm cũng đến rồi. Vừa thấy được Hạ Tiểu Định, Kha Linh Lung trong mắt lập tức lộ ra một vòng oán độc. Tìm một cái cớ để rút lui. đi vào trong toilet, lấy điện thoại ra bấm số. Bạch tiểu thư, cô hãy nghe tôi nói, cách Trương.